Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1326. Sau đó Tề Các Chủ cũng xoay người lạnh lùng nói với Hoa Dương Đạo Hữu. Hoa Dương Đạo Hữu, Yên Miểu Các ta tuy là một tiểu môn phái, nhưng chúng ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm nhục môn quy của chúng ta. Là do lão đạo đã hành động lỗ mãng rồi. Hòa Dương lão đạo cũng không biện giải gì nữa, chỉ nhìn về phía Phương Đình. Chỉ là khi lão đạo thấy tiểu cô nương đây, một thân linh tú, rất có tuệ căn, cảm thấy cực kỳ thích thú, nên mới thất thố một chút. Xin lỗi Tề Các Chủ. Tề Các Chủ thở dài. Thiên phú của tiểu nhà đầu này quả thật không tệ, nhưng nàng đã được Trần Sư Đệ thu làm đệ tử thân truyền rồi. Thứ lỗi cho ta không thể để cùng đi với Hòa Dương Đạo Hữu rồi. Ồ, Hòa Dương Đạo Hữu vẫn chưa chịu từ bỏ, cố gắng dụ dỗ Phương Đình. Ta thấy tiểu cô nương vẫn chưa có lệnh bài của Yên Miểu Các. Chẳng phải vẫn là đệ tử mới nhập môn, còn chưa kịp bái sư hay sao? Tu sĩ họ Trần, lực lượng của tổ điện trấn ép, nói không ra lời, kìm lén lửa giận trong lòng đến nỗi đỏ cả mặt. Hẳn là cô nương cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Lan Đấu Môn ta rồi nhỉ? Nếu cô nương gia nhập nhất mạch của bọn ta, ngươi không chỉ được âm dương nhất mạch bọn ta dốc toàn lực bồi dưỡng, sau này gặp phải trở ngại gì, ngươi cũng có thể mời trưởng môn tự mình ra tay chỉ điểm cho ngươi. Pháp lực của Nguyên Anh cảnh lão tổ thầm bất khả chắc, đây chính là cơ duyên mà vô số tu sĩ muốn mà không được đấy. Hòa Dương lão đạo không thèm để ý đến thái độ của tu sĩ họ Trần. Hắn vẫn từng bước dụ dỗ Phương Đình. Phương Đình chưa bao giờ trải qua sự việc như vậy, tay chân trở nên luống cuống. Để các chủ bình thản nói, lần này phải để cho đạo hữu thật sự thất vọng rồi. Phương Đình từ nhỏ đã được Trần Sư Đệ dạy dỗ, chỉ điểm tu hành. Nàng cũng đã bái Trần Sư Đệ làm sư phụ. Chỉ vì Trần Sư Đệ muốn tôi luyện nàng tâm tính, nên mới để cho nàng một mình tham dự đại điển thu đồ lần này mà thôi. Phương Đình cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Các chủ nói đúng, đệ tử đã bái sư từ lâu, xin đạo trưởng thứ lỗi. Thì ra là thế. Hòa Dương lão đạo lộ vẻ cực kỳ tiếc hận, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Hắn nhìn ra những người khác chỉ là hạng người bình thường, chỉ có một mình Phương Đình là có tài năng xuất chúng. Hơn nữa, tiềm lực của nàng cũng không hề kém những đệ tử chân truyền đỉnh tiêm mà Lan Đấu Môn đã thu nhận trước đó. Hắn liều mạng bỏ qua thể diện của bản thân, đích thân đến Yên Miểu Các cướp người, cũng là bởi vì những người có thiên phú đỉnh tiêm như Phương Đình mà đến. Những người khác thì lại cảm thấy tiếc thay cho Phương Đình. Đây chính là Nguyên Anh cảnh lão tổ nha. Có thể được Nguyên Anh cảnh lão tổ chỉ điểm, đây là phúc phận đến cỡ nào cơ chứ. Vậy mà thiếu nữ này lại bỏ lỡ đáng tiếc như vậy. Tại sao thiên phú của nàng trác tuyệt như vậy mà không phải là bọn hắn? Hóa thần lại cảm thấy Phương Đình lựa chọn như vậy chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thực lực của Lan Đấu Môn đúng là mạnh thật, tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng tính cạnh tranh chắc chắn cũng sẽ rất kịch liệt. Âm dương nhất mạch có thể đem bao nhiêu tài nguyên dồn lên người nàng, đó cũng là một ẩn số. Dù cho thiên phú của nàng đúng là cao thật, nhưng thiên phú của nàng cũng không phải là lợi hại nhất. Nói không chừng ở trong Lan Đấu Môn có người còn xuất chúng hơn nàng nữa ấy chứ. Cái gọi là Nguyên Anh cảnh tổ sư đích thân chỉ điểm, nghe thì tưởng là rất tốt đẹp, thế nhưng nó cũng chỉ là một cái bánh vẽ mà thôi. Khi còn ở Thiếu Hoa Sơn, trước khi tấn cấp đến kết đan cảnh, Tần Tàng cũng chưa bao giờ được gặp mặt Nguyên Anh cảnh lão tổ. Chỉ có những nhân vật đứng đầu như Thu Mộ Bạch mới có thể lọt vào pháp nhãn của Nguyên Anh cảnh lão tổ, hoặc làm cho những lão tổ này tận lực bồi dưỡng hắn. Chỉ sợ trong đám đệ tử chân truyền của Lan Đấu Môn cũng chẳng có mấy người là được gặp lão tổ nữa là một tên đệ tử mới nhập môn như Phương Đình. Hóa thân tuy thời gian tu luyện không dài, nhưng hắn kế thừa đại bộ phận ký ức của Tần Tang. Trong lòng sớm đã hiểu rõ mấy cái thủ đoạn minh tranh ám đấu trong mấy tông môn này rồi. Tu sĩ cấp thấp có cái khó của tu sĩ cấp thấp, đến cấp bậc như Nguyên Anh cảnh lão tổ cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình. Không nói đến vấn đề tu tiên giả của Thương Lãng Hải có thực lực chỉnh thể vượt xa Tiểu Hàn Vực, thế cục phức tạp dị thường. Trên Nguyên Anh cảnh lão tổ còn có cả hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ cần nói đến thiên kiếp 300 năm một lần, đã là những tấm bùa đòi mạng treo lơ lửng trên đầu những lão tổ Nguyên Anh cảnh này rồi. Không vào cũng chết, không chống nổi thiên kiếp cũng chết. Thế nên mới nói, ngay cả những lão tổ Nguyên Anh cảnh cũng chưa chắc đã được thoải mái tiêu dao một chút nào. Trần sư đệ, ngươi dẫn Phương Đình đi xuống trước đi. Ta phạt ngươi diện bích một năm. Một năm này ngươi hãy cố gắng rèn luyện tâm tính cho tốt đi. Hành động lỗ mãng như ngày hôm nay ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Tể các chủ triệt tiêu cấm chế của tổ điện, áp lực đè lên người của tu sĩ họ Trần cũng biến mất. Hắn cũng dứt khoát đi ra khỏi đại điện, không thèm quay đầu lại. Phương Đình vội vàng đuổi theo phía sau sư tôn của nàng. Thân ảnh của tu sĩ họ Trần và Phương Đình nhanh chóng biến mất bên ngoài đại điện. Những người còn lại trong đại điện bây giờ có thái độ khá khác nhau. Bốn vị tu sĩ đã khảo hạch đám đệ tử nhập môn hôm nay có cùng một thái độ với tu sĩ họ Trần. Họ cực kỳ bất mãn với hành vi bá đạo ngang ngược của Hoa Dương lão đạo từ nãy đến giờ. Nhưng thấy các chủ nhà mình chỉ có thể thỏa hiệp với lão già mất nết kia, Trần Sư Thúc cũng vì nổi nóng với lão mà bị xử phạt, nên bốn người họ cũng không dám nói nhiều. Nhưng đám đệ tử mới nhập môn lại chẳng có bao nhiêu cảm tình với Yên Miểu Các, nên khi bọn hắn nghe Hoa Dương lão đạo nói rằng muốn thay mặt Lan Đấu Môn thu đồ, trong lòng bọn hắn không khỏi hy vọng vạn phần. Chỉ cần được gia nhập Lan Đấu Môn, như vậy số phận sau này của bọn chúng sẽ thay đổi rồi. Người hay đi chỗ cao, nước hay chảy chỗ trũng. Tài lữ pháp địa, đây là những yếu tố căn bản cần thiết nhất trên con đường tu tiên. Nhưng bất kể phương diện nào trong bốn thứ này, Lan Đấu Môn đều vượt xa Yên Miểu Các. Hoa Dương lão đạo đưa mắt nhìn Phương Đình đi ra khỏi đại điện, sau đó quay đầu nhìn về phía những đệ tử còn lại, cảm thấy tụt hết cả hứng. Mục tiêu lần này của hắn là tới cướp đoạt những đệ tử hạch tâm có thiên phú xuất chúng như Phương Đình vậy. Nếu như đã không thể cướp lấy Phương Đình từ trong Yên Miểu Các, những tên đệ tử còn lại rất ít khả năng phù hợp với yêu cầu của Âm Dương Bàn. Lúc này, giọng nói của Tề Các Chủ một lần nữa vang lên. Hoa Dương đạo hữu, việc khảo thí không nên để chậm trễ, bắt đầu khảo thí ngay đi. Tề Mỗ đang rất nóng lòng muốn thấy Âm Dương Bàn đại danh đỉnh đỉnh của Âm Dương Nhất Mạch có uy lực đến như thế nào. Người đi bố trí trận pháp cho xong đi. Hoa Dương lão đạo phân phó cho tên đạo đồng đứng phía sau mình. Sau đó hắn lấy ra một cái mâm đồng từ trong túi giới tử. Chiếc mâm đồng này chỉ lớn hơn bàn tay của người trưởng thành một chút. Phần đế và rìa bên ngoài của nó tỏa ra ánh sáng của cổ đồng. Trên chiếc mâm này khắc họa rất nhiều đạo phủ văn kỳ lạ, mà bên trong mâm đồng lại vẽ một đồ án song ngư đen trắng đối lập nhau. Hơn nữa, đồ án này cũng không nằm cố định một chỗ, nó vẫn luôn chậm chậm xoay trong, làm cho người bình thường nhìn vào đã xảy ra cảm giác mê muội, cảm tưởng như hồn phách của họ đều bị hút vào trong cái đồ án âm dương song ngư này vậy. Hoa Dương lão đạo lấy ra âm dương bàn, nghe thấy Tề Các Chủ nói vậy, cười đắc ý nói: để Tề đạo hữu chê cười rồi, âm dương bàn cùng lắm cũng chỉ là một loại pháp bảo phụ trợ mà thôi. Hơn nữa bản thân nó cũng không phải là pháp bảo hoàn chỉnh. Uy năng của nó hiện tại phải nói ra là kém xa tít tắp với Thủy Yên Bình của Quý Các rồi. Hoa Dương đạo hữu không cần phải khiêm tốn như vậy. Thủy Yên Bình của bản các tuy có lợi hại một chút, nhưng làm sao có thể so sánh với những kiện trí bảo của âm dương nhất mạch chứ? Cho dù là cái âm dương bàn này, sợ rằng cũng không đơn giản như lời đạo hữu nói. Nhưng những tên đệ tử mới nhập môn này chỉ có tu vi luyện khí cảnh, để bọn hắn tiến nhập vào âm dương bàn kiểm tra, thật sự sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Giọng nói của Tề Các Chủ ẩn chứa vài phần lo lắng trong đó. Đạo hữu yên tâm đi, điều này Hòa Dương lão đạo

xuống đất không có cửa. Nếu như thả một người có tâm tính không kiên định vào, đoán chừng sẽ rất nhanh bị sụp đổ. Trên mặt hóa thân lại không hề tỏ ra nôn nóng, sốt ruột một chút nào. Hắn chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cố gắng đem tất cả thu vào trong tầm mắt. Thời gian dần trôi qua, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Nếu như là tu sĩ luyện khí cảnh, đối mặt loại tình huống này, đương nhiên là chỉ có bó tay chịu trói. Chỉ có thể chờ đợi Hòa Dương lão đạo thu hồi âm dương bàn và giải khai linh trận này thôi. Nhưng tình huống của hóa thân lại khác với mọi người ở đây. Mặc dù hắn chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9, nhưng hắn lại có kiến thức, nhãn giới của một tên tu sĩ kết đan cảnh. Ngay cả tu vi của Hoa Dương lão đạo cũng chỉ ngang với chân thân tần tang mà thôi. Cũng chỉ là một bộ phận huyễn cảnh do một bộ phận lượng lượng của kiện pháp bảo tạo ra mà thôi. Nó không thể làm cho hóa thân trầm luân trong đó được. Đồ vật. Thứ duy nhất là thật trong huyễn cảnh này chỉ có âm dương nhị khí của âm dương bàn mà thôi. Hóa thân đã nắm rõ bản chất của lần khảo nghiệm này. Tu sĩ cấp thấp không có năng lực nhìn thấu huyễn cảnh. Nếu để bọn họ tìm kiếm đồ vật nào đó mà không có đầu mối hay mục đích gì, bọn hắn không thể bắt được âm dương chi khí. Chỉ có người trời sinh ra đã mẫn cảm với âm dương chi khí mới có thể nhờ vào cảm giác nhạy bén tìm được âm dương chi khí khi bị che đậy hết ngũ quan mà thôi. Âm dương nhất mạch quả nhiên cực kỳ hà khắc trong việc tuyển chọn đệ tử mà. Sau khi đoán ra nguyên nhân, hóa thân đã tính toán xong xuôi. Hắn đứng bất động trong hư không, hai mắt hơi khép lại. Tinh tế sự biến hóa của những đám bạch khí đang lưu động trong không gian. Không bao lâu, sắc mặt của hóa thân trở nên cực kỳ vui mừng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt ra, sau đó chọn một phương hướng rồi phi độn đi. Bên ngoài linh trận, không khí trong đại điện lặng ngắt như tờ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ trong chốc lát, thời gian một nén nhang đã trôi qua hơn một nửa. Biểu lộ của từng người bên trong đại trận cực kỳ khác nhau. Có lo lắng, có sự bất đắc dĩ, nhưng vẫn chưa có bất kỳ người nào thức tỉnh. Hòa Dương lão đạo nhìn chăm chăm vào tên thiếu niên có tam linh căn kia. Lão đã ký thác một chút kỳ vọng vào hắn, nhưng thấy biểu cảm thất kinh của hắn, lão cũng chỉ biết lắc đầu. Tận sâu trong ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Đột nhiên thần sắc của Hoa Dương lão đạo chợt trở nên kích động. Lão nhìn về phía một tên đệ tử mới. Hắn chính là người có vẻ ngoài đã quá lục tuần, Triệu Tùng Tiêu. Vết nhăn ở khóe mắt Triệu Tùng Tiêu nhăn tít lại, nhưng mặt mũi hắn vẫn tràn đầy vẻ kiên nghị. Hai mắt lão vẫn nhắm chặt. Lão đại lại bắt đầu chuyển động, từ đầu đến cuối hướng về âm dương chi khí đang vờn quanh hắn từ đầu đến giờ. Nhìn đến cảnh này, Hòa Dương lão đạo vội vàng cầm qua ngọc giản thông tin của đám đệ tử mới, tìm tới tư liệu của Triệu Tùng Tuyền, đọc qua một lần, nhưng rồi lại phát ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Tuổi tác quá lớn, nếu như tu luyện những công pháp khác may ra còn có một chút hy vọng. Còn nếu vẫn phân tâm đi cô đọng âm dương giáp nữa, đời này vô vọng trúc cơ. Lão đạo chậm rãi lắc đầu, lại xoay người nhìn về những người khác. Lúc bấy giờ hóa thân vẫn đang phi độn trong huyễn cảnh. Ở chỗ này, thời gian và không gian đều là hư ảo. Hóa thân cũng không biết mình bay ra được bao xa. Đột nhiên có một đạo quang mang màu xám lóe qua từ sâu trong đám bạch khí. Sau khi hắn thấy rõ chân thân của hôi mang thì lập tức ngừng lại. Đạo hôi mang này thì ra lại là một con quái điều có hình thể cực lớn. Chiều dài thân thể của nó phải đến cả trượng. Hóa thân chỉ cần nhìn một lần là đã nhận ra con quái diều này được hình thành từ âm dương chi khí. Đồng thời, lúc hóa thân phát hiện quái điểu thì quái điểu dường như cũng cảm giác được điều gì đó, đột nhiên kích động vẫy cánh bay đi không nói một tiếng nào. Tốc độ của nó tăng vọt, biến mất sâu trong đám bạch khí chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của quái điểu cực nhanh, hơn nữa còn ẩn chứa nhiều biến hóa kỳ dị ở trong không gian bạch khí bao phủ này. Nếu như không phải người mẫn cảm với âm dương chi khí, thì dù ai đó có may mắn phát hiện con quái điểu này thì cũng không có khả năng bắt được nó. Hóa thân, mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái điểu kia bay đi. Hắn đuổi theo một hồi rồi từ bỏ. Hóa thần có thể chắc chắn một điều rằng, nếu như hắn bắt được quái điểu, thì hắn chắc chắn sẽ vượt qua thử thách mà lão đạo kia bày ra. Hơn nữa, hắn rất có thể được lão đạo kia cực kỳ coi trọng. Nhưng hình thể của con quái điểu này rất lớn. Bắt lấy được nhiều âm dương chi khí như vậy, phải là người có thiên phú nhạy cảm về âm dương chi khí đến cỡ nào mới có thể làm được cơ chứ. Hóa thần biết bản thân mình không có loại thiên phú này. Hắn chỉ cần đầu cơ trục lợi một phen mà thôi. Không dám thể hiện quá bắt mắt. Lỡ đến khi gia nhập Lan Đấu Môn, lòi cái đuôi rốt ra thì hay quá hóa dở. Nghĩ như vậy, hóa thần lại thay đổi phương hướng tiếp tục truy tung. Cuối cùng, hắn cũng phát hiện ra một con thỏ xám khá lanh lợi đang chạy trong hư không. Sắc mặt của hóa thần trở nên cực kỳ vui mừng, lập tức đuổi theo. Thỏ xám phát hiện ra hóa thân, nó lập tức đạp chân sau một cái, nhảy một mạch ra mấy chục trượng. Tuy nhiên, loại sinh vật được tạo thành từ âm dương nhị khí này, thứ duy nhất ám hiểu chỉ là tốc độ. Dưới sự truy tung cực kỳ kiên nhẫn của hóa thân, cuối cùng nó cũng đã bị bắt kịp. Nó đã bị hóa thân thò tay nắm lấy cái cổ mà không hề có chút sức lực phản kháng nào. Phốc! Trong nháy mắt, khi hóa thân chộp được thỏ xám, làn xương trắng bao phủ trước mắt tần tang đột nhiên tản ra. Hóa thân cảm thấy hoa mắt, rồi nhãn quan cũng đã khôi phục lại như thường. Cúi đầu xem xét, con thỏ xám trong tay đã biến mất, chỉ còn lại một đoàn khí xám lớn bằng ngón tay cái đang rẽ rụa trong lòng bàn tay của hắn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra Hoa Dương lão đạo đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào không hay. Mà người trong đại điện cũng đang nhìn hắn với thần sắc cực kỳ phức tạp. Linh trận với âm dương bàn cũng đã bị thu hồi từ lúc nào không hay. Thật không ngờ, hôm nay lão đạo thật sự có thể tìm tới một tên đệ tử hợp lệ. Tiểu tử này có thể bắt được một đoàn âm dương chi khí lớn bằng ngón tay cái. Thật sự không tệ. Mặc dù linh căn của hắn hơi kém một chút, nhưng tuổi không lớn lắm, đã có thể đột phá luyện khí cảnh tầng thứ 9. Có thể thấy được, việc tên tiểu tử này được đánh giá là một người có tâm tính cao đúng là rất chính xác. Nếu dạy dỗ thật tốt, hắn cũng có thể trở thành lực lượng trung kiên của âm dương nhất mạch bọn ta. Hoa Dương lão đạo thầm suy nghĩ trong lòng. Nếu là lúc trước, những đệ tử có tứ linh căn như thế này, lão đạo chắc chắn sẽ phải xem xét kỹ một phen xem có nên thu nhận hay không. Nhưng hiện tại âm dương nhất mạch đang rất cần nhân thủ, nên hắn trực tiếp thu nhận, không suy xét nhiều thêm nữa. Vẻ mặt hắn nhìn hóa thân một cách hiền hòa hỏi: Người tên Trương Việt, phải không? Đệ tử Trương Việt bái kiến tiền bối. Hóa thân đứng lên xoay người một cái rồi cung kính hành lễ. Lão đạo gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Người có muốn gia nhập Lan Đấu Môn của bọn ta hay không? Hóa thân giả vờ tỏ ra ngây ngốc, nhìn về phía những người khác. Những tên đệ tử kia lại tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ với hóa thân. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhìn Trương Việt bị cười nhạo, nhưng không ngờ tình thế lại thay đổi 180 độ. Trương Việt lại được Lan Đấu Môn thu làm đệ tử, làm cho những tên này cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Biểu lộ của nam tử áo xanh và ba vị tu sĩ kia cũng có chút phức tạp. Sao? Người không muốn trở thành đệ tử của Lan Đấu Môn ta sao? Sắc mặt của Hoa Dương lão đạo lập tức trầm xuống. Hóa thần giật cả mình, cúi người bái tạ Hoa Dương lão đạo rồi nói: Đệ tử đồng ý. Dù Triệu Tùng Tiều cũng đã cầm trong tay một đạo khí xám, nhưng khi hắn thấy Hoa Dương lão đạo không để ý tới hắn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn biết mình đã bị loại. Đạo đồng kêu hóa thân đứng ở phía sau hắn. Hoa Dương lão đạo hất cái phất trần một cái thì lễ với tề các chủ nói: Tề đạo hữu, hôm nay bần đạo đã quấy rầy quý các nhiều rồi, xin thứ lỗi cho. Còn tên đệ tử này, lão đạo ta đành mang đi vậy. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hóa thân và đạo đồng đứng chung một chỗ, đi theo phía sau Hoa Dương lão đạo. Cả hai bị mang theo bay ra Yên Miểu Các, tiến vào phía bên ngoài của huyễn trận sương mù. Chỉ trong chốc lát đã bay ra khỏi cái huyễn trận này. Độn quang đột nhiên lóe lên, phi độn cực nhanh về phía sơn môn của Lan Đấu Môn. Lúc này, Trần Thần Tần Tang đang ẩn độn tại đầm nước bên ngoài, đột nhiên cảm ứng được ba động của chân khí, vội vàng đi tới. Chỉ thấy độn quang tiêu thất ở sâu trong dãy núi. Tần Tang mang trên mặt thật sâu kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được chính mình, thần ngoại hóa thần lúc này, vậy mà liền tại độn quang bên trong. Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù Tần Tang có cơ trí đến mực nào đi nữa, nhưng hắn không biết những chuyện xảy ra trong tổ điện Yên Miếu Các, cũng sẽ không thể ngờ rằng trong đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Không biết trời xui đất khiến thế nào lại làm cho thân ngoại hóa thân trực tiếp bái nhập vào Lan Đấu Môn. Hư ảnh giao long lóe lên trên cơ thể Tần Tang, hắn lặng lẽ thì triển độn thuật rời đi. Cũng may là trạng thái hiện giờ của thân ngoại hóa thân cũng không tệ, thần thể cũng không giống như bị hạ cấm chế, có lẽ hóa thân cũng không xảy ra chuyện gì tồi tệ. Nghĩ như vậy, Tần Tang theo dõi xa xa từ phía sau, một đường nhìn theo độn quang phi thẳng đến sơn môn của Lan Đấu Môn. Ba người Hoa Dương lão đạo không biết đã vượt qua bao nhiêu núi đồi trùng điệp. Hoa Dương lão đạo đột nhiên dừng thi triển độn quang, hạ xuống một đỉnh núi, sau đó phân phó cho đạo đồng: người cầm lệnh bài của vi sư đi trước, mang Trương Việt về sư môn giúp ta, ghi danh vào ngọc sách giúp Trương Việt, rồi truyền đạt cho hắn phương pháp ngừng luyện âm dương giáp, chỉ điểm cho hắn tu luyện khoảng thời gian này. Vi sư còn phải đi dạo đến mấy tông môn khác, bái phỏng mấy lão già kia một chút, nhìn xem có thể thu nhận thêm vị sư đệ sư muội nào cho ngươi hay không. Đệ tử tuân mệnh. Đạo đồng tiếp nhận lệnh bài. Hoa Dưỡng lão đạo hơi hơi gật đầu, sau đó cưỡi gió mà đi. Nhìn thấy độn quang rời đi hẳn, Trần Thần Tần Tang lập tức tiếp cận đạo đồng và thân ngoại hóa thân. Tuy nhiên, nơi đây lại ở ngay bên ngoài sơn môn của Lan Đấu Môn, cho nên Tần Tang hành động cực kỳ cẩn thận, cuối cùng cũng cảm ứng được cảm giác của thân ngoại hóa thân. Tần Tang nhanh chóng câu thông nắm bắt tình hình. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, Tần Tang cảm thấy cực kỳ bất ngờ, chỉ có thể thầm than một tiếng may mắn. Sau đó hắn cắt đứt liên kết với thân ngoại hóa thân, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đệ tử Trương Việt, không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào cho phải ạ? Sau khi hai người đưa tiễn Hoa Dương lão đạo, hóa thân đi về phía sau lưng đạo đồng, chủ động lôi kéo làm quen. Tuy tuổi tác của đạo đồng còn rất trẻ, nhưng không chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, hơn nữa còn được Hoa Dương lão đạo thu làm đệ tử chân truyền. Đạo đồng này chắc chắn rất được coi trọng ở trong âm dương nhất mạch. Ta vừa mới trúc cơ không lâu, còn chưa chính thức bái sư, sư phụ cũng chưa ban đạo hiệu cho ta, sau này ngươi cứ gọi ta là Dương Sư Thúc được rồi. Đạo đồng có thái độ khá tốt với hóa thân, hắn liếc mắt quan sát hóa thân một phen rồi nói: thiên phú của ngươi thật sự không tệ chút nào. Lúc đầu ta trải qua thử thách của âm dương bàn, đạo âm dương chi khí bắt được còn nhỏ hơn ngươi một chút. Cho khi ngươi có thể chính thức tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật, nói không chừng tiến cảnh của ngươi còn nhanh hơn ta. Đệ tử làm sao dám so sánh với sư thúc đây? Hóa thân cười khổ nói: đệ tử chỉ có thiên phú tứ linh căn, lần này có thể bái nhập Lan Đấu Môn đã là tổ tiên trên trời phù hộ. Đệ tử chỉ muốn toàn lực tu luyện, không phụ ơn bồi dưỡng của sư tổ và sư thúc mà thôi. Đệ tử cũng không dám hy vọng xa vời thêm điều gì nữa. Trong lòng hắn lại âm thầm nói: chân truyền bí điển quả nhiên không dễ học như vậy. Nơi này không phải là Tiểu Hàn vực, nên điều kiện nơi này chắc chắn không thể giống Thiếu Hoa Sơn, cũng mang công pháp chân truyền đặt ở trong những nơi như Bảo Tháp Phong hay Tàng Kinh Các. Tần Tam bây giờ cũng hiểu ra, hắn có thể sống thoải mái ở Thiếu Hoa Sơn ngày trước, có lẽ cũng là do có sự chiếu cố của Đông Dương Bá trong đó. Không biết việc ngưng luyện âm dương giáp có liên quan gì với tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật không đây? Nếu có cơ may tu luyện chân truyền bí điển nổi tiếng này của Lan Đấu Môn, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đạo đồng phát động một kiện pháp khí có hình dạng như hạt châu, dần dần dựng dục ra một đạo bạch quang bao bọc lấy hai người, sau đó bay về hướng sơn môn của Lan Đấu Môn. Đạo đồng thấy hóa thân ngoan ngoãn làm theo ý mình, hắn nhìn hóa thân càng ngày càng thuận mắt, ngữ khí càng ngày càng hiền hòa, càng gần gũi với hóa thân hơn. Đương nhiên, hóa thân cũng biết rõ rằng bản thân hắn còn chưa có bất kỳ thứ gì đáng để cho đạo đồng coi trọng. Loại thái độ này cũng chỉ là ở mặt ngoài thôi. Một khi hắn chẳng may có nói sai một câu, chọc giận tên đạo đồng này, chắc chắn tên đạo đồng này sẽ chẳng nể nang gì mà không trừng phạt hắn nặng tay cả. Nếu như đã gia nhập Lan Đấu Môn, hóa thân cũng biết là không thể nóng vội được. Hắn có thể chậm rãi dò la tin tức, dù sao cơm cũng phải ăn từng miếng mới nuốt được. Vì vậy, hóa thân rất có kiên nhẫn khi đối đáp những vấn đề mà đạo đồng hỏi tới. Hơn nữa, hắn cũng rất biết điều, ít khi chủ động hỏi thăm điều gì. Nơi mà Hoa Dương lão đạo thả bọn hắn xuống, vốn dĩ cũng cách Lan Đấu Môn không xa. Sau khi hai người thi triển độn thuật, chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tiến vào một sơn cốc, quanh năm suốt tháng bị sương mù bao phủ. Đạo đồng lấy ra một cái lệnh bài, hơi lắc lắc nhẹ một chút. Sương mù tách ra hai bên, lộ ra hai cái đường mòn, lối thẳng lên đỉnh núi. Đạo đồng dẫn theo hóa thân, độn quang xuyên qua đường mòn trong chớp mắt. Nhất thời vang lên, còn có tiếng thán phục của thân ngoại hóa thân. Nơi này chính là sơn môn của Lan Đấu Môn ta. Ba tòa sơn phong kia chính là Thương Lan Phong của ngũ hành nhất mạch. Còn hai tòa sơn phong đối lập nhau kia chính là âm dương song phong nổi tiếng của âm dương nhất mạch chúng ta. Đạo đồng chỉ trỏ về phía trước, giới thiệu sơ qua cảnh vật cho hóa thân, trên mặt mang theo ý cười. Dường như hắn rất thỏa mãn với thái độ hiện tại của hóa thân. Hóa thân tỏ ra sợ hãi thán phục. Tuy có một phần là hắn giả vờ, nhưng nói hắn thật sự kinh ngạc cũng không sai. Cảnh tượng to lớn, hùng vĩ bên trong Lan Đấu Môn còn cao hơn một bậc so với Thiếu Hoa Sơn. Đây chính là tông môn có tràng cảnh to lớn, hùng vĩ nhất mà hắn thấy từ khi xuất đạo đến nay. Thảo nào, Lan Đấu Môn có thể trở thành một đại tông môn có chỗ cắm rùi trong Thượng Lãng Hải. Mặc dù hiện tại Lan Đấu Môn xuống dốc rất nghiêm trọng, nhưng nội tình vẫn cực kỳ kinh người, không phải mấy tông môn bình thường có thể so sánh. Bầu trời trong trẻo, mây trắng bồng bềnh. Bên trong sơn môn cũng là một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Có năm tòa cự phong cao vạn trượng chọc thẳng lên trời, trông hệt như năm thanh thần kiếm vậy. Năm tòa cự phong này chẳng kém chủ phong của Thiếu Hoa Sơn một chút nào. Hơn nữa, ngũ đại sơn phong của Lan Đấu Môn mà đạo đồng đã nói chính là năm tòa cự phong này. Thương Lan Tam Phong vị trí có vẻ hơi phân tán một chút, còn âm dương song phong lại dựa chặt vào nhau. Bên trong vỏn vẹn chỉ có một cái khe hở nhất tuyến thiên mà thôi. Từ một góc độ khác mà nhìn, âm dương song phong hoàn toàn có thể xem là một ngọn núi. Điều này làm cho hóa thân nhớ tới kiếm môn quan trên Thiếu Hoa Sơn. Trừ ngũ đại cự phong này ra, những sơn phong khác mặc dù cảnh sắc cũng rất đẹp, nhưng so với ngũ đại cự phong thì lại trở nên cực kỳ bình thường. Đạo đồng thôi động bạch quang quay ngoắt một cái. Hắn không mang hóa thân đi thẳng đến âm dương song phong, mà là bay về một tòa sơn mạch có mấy ngọn núi nối tiếp nhau. Sơn phong thon dài cao ngất, xanh ôm tươi tốt. Trong núi thỉnh thoảng có thân ảnh của một vài tu sĩ, tu vi của bọn họ cũng không cao. Lúc này hóa thân dường như lấy lại tinh thần, ánh mắt vẫn tỏ ra lưu luyến về năm tòa cự phong hùng vĩ kia. Đột nhiên hóa thân nhớ tới điều gì đó, lờ đãng hỏi: Dương sư thúc, Đấu Ngưu phong mà sư tổ của Yên Miểu Các cực kỳ hâm mộ là tòa sơn phong nào? Đấu Ngưu phong? Đồng đạo khẽ giật mình, ánh mắt nhìn thoáng qua sư môn của mình một lần, trên mặt lộ vẻ mù mờ nói: Người không nhắc khéo ta cũng quên, trước đó ta cũng chưa từng nghe tới Đấu Ngưu phong, không biết sư tôn muốn nói đến tòa sơn phong nào đây. Đợi lúc nào rảnh ta tìm các vị sư huynh hỏi thăm một chút mới được. Hóa thân thấy biểu lộ của vị đạo đồng này dường như cũng không phải là giả, hắn chỉ có thể than thầm một tiếng. Ngay cả vị tu sĩ có cảnh giới trúc cơ kỳ đã tu luyện nhiều năm ở Lan Đấu Môn như vị đạo đồng này cũng không biết đến sự tồn tại của Đấu Ngưu phong. Chẳng trách được trần thân tần tàng ở bên ngoài chẳng dò la được tung tích gì.